Vũ Thần Chúa Tể, chương 2416, Thánh Cảnh Dị Thú. Gocchuyenaudio.com. Còn có chuyện này, tu thành trạch bọn họ đều khiếp sợ. Chớ nhìn bọn họ ung dung đi tới nơi này, dường như cũng không gặp được phiền toái gì, là bởi vì bọn hắn đến từ thiên giới, tu vi cao thâm, thực lực thông thiên, có khả năng phân biệt tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đổi thành một người bình thường hạ giới thánh cảnh cao thủ tới trước, căn bản không khả năng có thoải mái như vậy, thậm chí cũng chưa chắc nhất định có thể đi đến nơi đây. Nhưng bây giờ Thượng Quan Hy Nhi lại còn nói đã từng có một cái nho nhỏ võ hoàng đã từng tới nơi này, này không phải là đang nói giỡn sao? Thuộc hạ không dám nói bậy, vãn bối bản thân, đã từng là này thiên vũ đại lục nhất cái thế thiên kiêu thiên phú bất phàm, hắn năm đó xác định đến qua nơi này, mà lại nói qua tại đây thần cấm chi địa chỗ sâu, có một ngọn núi, sơn phong chỗ sâu, có nhất mảnh di tích, hắn năm đó liền từng đã tiến vào khu di tích này. Thượng Quan Hy Nhi không dám bảo lưu, bởi vì nàng biết việc này liên quan sinh tử. Một ngọn núi, Lăng Lục Lăng bọn họ ngẩng đầu, nơi xa, bầu trời sương mù, một mảnh hoang vu, dùng bọn họ thần thức cũng không cách nào dò xét quá xa, căn bản xem không cái nào phong. Thế nhưng Lăng Lục Lăng bọn họ lại không cho là Thượng Quan Hy Nhi đang nói dối, bởi vì bọn họ chỉ muốn đi vào, nhìn không thấy sơn phong, như vậy lời nói dối dĩ nhiên là bị đâm thủng, nàng coi như muốn biên, cũng sẽ không biên loại chuyện này. Thật chẳng lẽ có võ hoàng có thể đi tới nơi này? Có chút ý tứ, tiếp tục cùng lấy chúng ta đi thôi. Lăng Lục Lăng cười như không cười mắt nhìn Thượng Quan Hy Nhi, nàng biết Thượng Quan Hy Nhi có khả năng đã thấy rõ bản thân tâm tư. Bất quá này lại có thể thế nào đây? Ở trong mắt Lăng Lục Lăng, Thượng Quan Hy Nhi chính là một cái hạ giới loài run rế, lật tay liền có thể diệt sát, căn bản không nổi lên được cái gì bọt sóng. Đoàn người tiếp tục chú ý đi trước, rắc rắc, đột nhiên, có người dường như đạp phải thứ gì. Một cổ thông thiên khí tức phóng lên cao trên mặt đất, một khối hủ bại dài dài vậy mà hóa thành một ngụm kiếm tiên, này kiếm tiên bộc phát ra kinh sợ vạn cổ khí tức, cả kinh Lăng Lục Lăng đám người cả người lông tơ dựng thẳng lên, phảng phất linh hồn đều bị làm sợ hãi, cả người phát lạnh. Này kiếm tiên phía trên khí tức vậy mà ngự trị ở tại bọn hắn trên, đây là thánh khí, với lại ẩn chứa đáng sợ thánh cảnh quy tắc hướng mọi người chợt chém tới. Mà thánh cấp cao thủ quy tắc khí tức. Lăng Lục Lăng bọn họ kinh hãi, gào thét lên tiếng, da mặt đều run rẩy động, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thanh kiếm tiên này thượng tán tràn ra đến khí tức dĩ nhiên là mà thánh cấp khác, một kiếm này phía dưới tất nhiên phải có người ngã xuống. Mọi người liên thủ, dưới sự kinh hoàng, mấy người tại bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, một tiếng ầm vang, mấy người liên thủ, điên cuồng đánh vào tiên kiếm kia trên, đồng thời thân hình hối hả lui lại. Ầm một tiếng làm mọi người khó có thể tin một màn phát sinh, ẩn chứa mà thánh khí hơi thở kiếm tiên vậy mà ầm một tiếng bị oanh nổ lên đến, trực tiếp nổ tung, quy về hư vô. Chuyện gì xảy ra, mọi người nghi hoặc, này kiếm tiên khí tức thật là mà thánh cấp khác nhưng vì sao bị bọn họ liên thủ một quyền liền oanh bảo. Gocchuyenaudio.com. Cúi đầu nhìn lại, mặt đất này phía trên thậm chí có nhất cỗ hài cốt không biết ở đây phong hóa bao nhiêu năm, cơ hồ hóa thành cát đá, tại mọi người dưới sự công kích trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một khối khối hóa thạch có đạo vận tại tiêu tán. Mà trước hóa thành kiếm tiên dài dài, cũng nứt ra đến, hủ bại bất kham. Là từ viễn cổ còn sót lại xuống mà thánh cao thủ xác chết. Lăng Lục Lăng bọn họ hít một hơi lãnh khí. Mà thánh cao thủ, không nói vạn cổ bất hủ, sau khi ngã xuống xác chết hoàn hảo cái vạn năm hay là không thành vấn đề, thế nhưng ở chỗ này, lại bị phong hóa thành bộ dáng như vậy, chỉ lưu dưới nhất đạo còn sót lại đạo vận, bị bọn họ không cẩn thận kích phát, lúc này mới phát động công kích. Người này trước khi chết, đều phấn chết xuất thủ, ý chí xa vào sát lục bên trong, nếu không sẽ không chết sau còn có thể kích phát như vậy sát ý, mọi người sắc mặt xấu xí, nơi này năm đó đến phát sinh cái gì, để cho một tên mà thánh cao thủ đều điên cuồng như vậy, thậm chí trầm luân tại sát lục bên trong. Hoàn hảo đối phương đã hóa thành một cụ hóa thạch, nếu là vừa mới chết không bao lâu, dưới một kích này, bọn họ tất nhiên muốn trọng thương. Bất quá một chỗ như vậy, có thể đem một tên mà thánh cao thủ hủ hóa thành bộ dáng này, tương tự để cho bọn họ tâm sợ hãi. Mọi người nữa cẩn thận một chút, Lăng Lục Lăng nói, mọi người gật đầu, còn chưa kịp phản ứng, oanh một tiếng, trong đất chợt xông tới một đầu quái dị dị thú. Này dị thú lại có thánh cảnh tu vi, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng Phượng Vũ, may mắn trước kiếm tiên tập kích Liễu Phượng Vũ đám người thời khắc ở vào cảnh giác bên trong, trở tay chính là công kích xuất thủ, oanh một tiếng, dị thú tức khắc bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên là một đầu thập phần xấu xí địa long một dạng quái vật, cái trán lân giáp bị oanh phá, ầm một tiếng trốn vào mà biến mất. Đến nhanh, đi vậy nhanh, hí, thánh cảnh dị thú, mọi người mau rời đi nơi này. Lăng Lục Lăng đám người nhanh chóng rời đi, lần này, bọn họ lại thêm càng cẩn thận, chờ đợi lo lắng. mà ở Lăng Lục Lăng bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi trước thời điểm Trần Tư Tư tiến nhập mảnh thiên địa này sau, cũng bị thần cấm chi địa đáng sợ dọa cho giật mình. Vù vù, nàng trong hai con ngươi, từng đạo ngũ thải thần hống xuất hiện, nhìn về phía phương xa, từng đạo hắc sắc ma khí oanh nhiễu, đưa nàng thân hình che đậy lên. Những người này đi tới phương hướng, dường như cùng nguyên ma chi chủ theo như lời tại một chỗ. Trần Tư Tư lẩm bẩm, dọc theo Lăng Lục Lăng đám người biến mất khí tức nhanh chóng truy tung đi. Mà ở Trần Tư Tư sau khi biến mất, Huyễn Ma Tông chủ cũng theo kịp theo sát mà lên. Bởi vì Lăng Lục Lăng đám người ở phía trước mở đường duyên cớ, Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông chủ dọc theo đường đi cư nhiên không có gặp được khó khăn gì, rất dễ dàng liền tiến vào đến thần cấm chi địa chỗ sâu. Nếu để cho Lăng Lục Lăng bọn họ biết cái này, phải muốn tức đến thổ huyết không thể. Mà ở Huyễn Ma Tông chủ bọn họ sau khi biến mất không bao lâu. Ầm ầm, thần cấm chi địa bên ngoài Tần Trần đám người rốt cục chạy tới. Rốt cục đến thần cấm chi địa, Tần Trần ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp đáp xuống thần cấm chi địa ngoại vi. Một lần nữa đi tới nơi này, trong lòng hắn oanh nhiễu ra vô tận cảm khái. Góc truyện audio.com kiếp trước cũng là bởi vì tiến vào thần cấm chi địa trong, mới đưa đến phía sau phát sinh công việc bề bộn như vậy, sự thực luân hồi vô thường, ai cũng không biết tương lai đến sẽ phát sinh cái gì. Hà, rất nhanh, Tần Trần tự nhiên cũng chứng kiến thần cấm chi địa bên ngoài vượt giới đưa tin đại trận. Trận pháp này, Tần Trần đệ liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này không đơn giản. Là vượt giới đưa tin đại trận, lúc này hắc quang lóe lên, đại hắc miêu xuất hiện tại Tần Trần trong người, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vượt giới đưa tin đại trận, đúng, đại hắc miêu trầm giọng nói. Bực này đại trận có khả năng qua mấy cá vị diện tiến hành liên hệ thập phần đáng sợ, bất quá bực này đại trận là một lần sử dụng, một khi năng lượng hao hết liền sẽ bị phá hủy, dư trận kỳ cùng trận bàn cũng không có dùng. Tần Trần trong lòng vạn phần giật mình, vẫn còn có bực này đáng sợ trận pháp qua kể ra cá vị diện tiến hành liên hệ, cái này há chẳng phải là nói chỉ muốn bố trí ở chỗ này một cái như vậy đại trận, thậm chí có thể cùng dị ma đại lục người tiến hành câu thông. Khách chương.